Võ Thành Ti, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mọi người đều bỏ chạy, Nhị Hạ vội trốn vào một góc. Dịch Thiên cho người bao vây toàn bộ Giả Gia, nhốt tất cả khách khứa ngoài sân. Ngay lúc này, bên trong sảnh chính, một nữ nhân xấu xí đột nhiên xuất hiện, hợp lực với đám sát thủ tấn công Giả Kim. Dịch Thiên dẫn người xông vào. Nhìn thấy nữ nhân mình vẫn luôn muốn tìm đang ở trước mặt hắn rất bất ngờ. Giả Kim bị nữ nhân này một kiếm đâm bị thương. Sau đó cô ta liền chạy mất. Dịch Thiên vội vàng đuổi theo. Nhưng được một đoạn thì biến mất. Khinh công lợi hại thật. Quả nhiên là một cao thủ. Khi Dịch Thiên quay lại, thích khách sớm đã bị Giả Kim di ba tê chết. Chỉ còn lại một tên trọng thương. Nhưng bản thân họ Giả cũng bị thương nghiêm trọng. Nhìn thấy Dịch Thiên, ông ta như nắm được sợi dây cứu mạng. Dịch đại nhân mau cứu ta. Tên sát thủ đó, an tâm đi ông chủ Giả, ta nhất định sẽ giúp ông. Dịch Thiên kéo lê Giả Kim, cầm tay hắn đâm một nhát vào ngực sát thủ. Tên sát thủ chết ngay lập tức. Giả Kim bất ngờ, cũng đầy nghi hoặc, tại sao Dịch Thiên lại giết tên sát thủ mà không để lại một nhân chứng sống? Nếu hắn muốn giết sát thủ tại sao phải dùng kiếm, mượn tay của Giả Kim? Nhưng bất luận mục đích của Dịch Thiên là gì, thì sát thủ đã chết, Giả Kim vẫn còn sống. Chuyện đó sau này sẽ tự khắc điều tra cho rõ. Hắn ta còn chưa kịp đắc ý đã bị một thanh kiếm đâm vào tim. Hóa ra là Dịch Thiên đã mượn tay của sát thủ để giết hắn. Ngươi, ta đã nói sẽ giúp ông mà. Giúp ông dọn xác. Vừa dứt lời, Giả Kim cũng tắc thở. Dịch Thiên lệnh cho thuộc hạ điều tra hiện trường, khám nghiệm thi thể. Hắn lại đứng ngoài sân giả vờ tự trách. Điều trách ta, nếu lúc đó ta phát hiện ra sớm hơn, nếu ta không đuổi theo hung thủ thì mọi chuyện đã khác. Ông chủ Giả sẽ không bị sát thủ di ba tê chết. Các vị ở đây cũng không bị hoảng sợ. Ông chủ Giả chết rồi, sao có thể thế được? Ông ta võ công cao cường, có thể một mình đối địch với mấy tên sát thủ cơ mà. Các vị không biết sao, ban nãy có thêm một sát thủ nữa tới trợ giúp. Kẻ này chính là nghi phạm liên quan đến vụ án của Hùng đại nhân. Cũng vì vậy nên ta mới quyết đuổi theo, muốn điều tra rõ sự tình, trả lại công đạo cho Hùng đại nhân. Ra là vậy, nói vậy thì chuyện này đâu thể trách Dịch đại nhân. Hùng đại nhân có nhiều thị vệ theo bảo vệ còn bị giết. Huống hồ gì là những người khác. Hơn nữa trong thời gian ngắn ai có thể ngờ nạn nhân tiếp theo là ông chủ Giả chứ. Sau lời này, những người khác đều tỏ ra thông cảm cho Dịch Thiên. Hoàng thượng muốn Giả Kim sống, nhưng muôn dân đều muốn hắn ta chết. Dịch Thiên làm vậy không phải vì bách tính, mà chỉ vì Giả Kim từng đắc tội với hắn. Họ Giả chết, đối với hoàng thượng như là mất một mỏ vàng, chắc chắn sẽ trách phạt Dịch Thiên. Những khách nhân ở đây hôm nay đều có chức có quyền, có bọn họ nói giúp, cùng lắm hắn ta chỉ bị trách mắng vài câu. Ba vụ án mạng khiến bách tính hả dạ vui mừng. Tuy hung thủ cố tình giết nạn nhân bằng ba cách khác nhau nhằm đánh lạc hướng, nhưng Dịch Thiên đã sớm nhìn ra sợi dây liên kết, từ đó thành công tìm ra hung thủ và nguyên nhân thực sự đằng sau cái chết của nạn nhân. Tuy vụ án đã kết thúc, nhưng Dịch Thiên vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hôm đó còn một tên thoát được. Kẻ này không dễ đối phó như những tội phạm khác. Cách chương.